vậy sủa vài tiếng cho tôi nghe đi. Đây chỉ đơn thuần là lời nói giận dỗi, ý muốn bảo bọn họ mau cút xéo đi. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, không ngờ hai cô gái này lại dứt khoát sủa tiếng chó trước mặt mọi người. Vừa sủa vừa lắc lư cơ thể, nói, cách chương.